Ngạo Thế Đan Thần, chương 2578, đến chợ hứng. Góc truyện audio.com, chấm, GT, mọi người thấy Trầm Tường chen qua đám người. Ánh mắt kiên định, nhìn cái kia giao đấu đài. Liền biết hắn là một cái người khiêu chiến. Đều dồn dập tránh ra một con đường đến. Lại một cái không sợ chết. Chờ chút, xem hơi thở của hắn. Thật giống là tu luyện ra hai cái pháp tắc huyền môn đạo sư nha. Đạo sư cảnh 2 tầng, đạo tông cảnh 10 tầng đều đối phó không được thiên hoang thánh tử. Hắn đạo sư cảnh 2 tầng lại cũng dám lên đi, có phải là bị thê tử vứt bỏ nghĩ không ra, vẫn là bị cái gì đả kích, muốn chết đến từng có trình một điểm. Pháp tắc huyền môn khí tức rất dễ dàng cảm ứng được đến. Hiện tại Trầm Tường cũng không hề che giấu chút nào. Hắn không phải sử dụng dung mạo của chính mình. Vì lẽ đó thiên hoang thế gia người cũng nhìn không ra đến. Không biết hắn chính là Trầm Tường. Rác rưởi, đi nhanh một chút đi. Ta không chờ được nữa rồi. Ngày đó hoang thánh tử lạnh lùng nói. Ngươi mới là rác rưởi. Cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Chỉ có chính mình là rác rưởi. Vì lẽ đó trong mắt toàn bộ là rác rưởi. Hơn nữa, cũng chỉ có rác rưởi cha mẹ mới có thể dưỡng dục ra ngươi loại này rác rưởi đồ vật đến. Trầm Tường gỡ bỏ tiếng nói. Lớn tiếng nói. Lời nói của hắn làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Lại dám như thế không muốn sống khiêu khích thiên hoang thánh tử. Toàn bộ giao đấu đài thiên hoang thánh tử là cái phi thường dễ dàng nổi giận người. Lúc này bị người ngay ở trước mặt nhiều như vậy người nhục mạ. Chửi đến chả như vậy khó nghe. Hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào phản bác Trầm Tường nhục mạ. Dẫn đến hắn nộ đến điên cuồng hét lên. Nổi gân xanh, dáng vẻ rất dữ tợn. Ha ha, Trầm Tường chả ở dưới đài. Hắn cười to lên, quả nhiên là cái rác rưởi. Ngươi không nghĩ ra mắng ta đến đây đi. Có phải là rất phẫn nộ. Ngươi cái rác rưởi đồ vật, lại còn như thế mắng người khác. Ngươi cho ta đi lên nhanh một chút. Thiên hoang thánh tử lửa giận hừng hực, dữ tợn gào thét lên. Ta muốn một chút xé nát ngươi. Ở dưới đài thiên hoang con cháu cũng là phi thường phẫn nộ. Cái kia phẫn nộ ánh mắt có thể giết người. Nhưng Trầm Tường nhưng tỏ rõ vẻ ý cười quét một vòng bọn họ. Cái kia hung hăng ánh mắt phảng phất ở nói cho bọn họ biết các ngươi thiên hoang thế gia người đều là rác rưởi. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như đi tới giao đấu trên đài diện. Chỉ là vừa mới lên đi, ngày đó hoang thánh tử cũng bỗng nhiên xông lại. Tốc độ dường như thuần di, thiên hoang thánh tử bàn tay dường như ưng chảo, đưa về phía Trầm Tường ngực, muốn đem Trầm Tường trái tim cho móc ra. Mà khi tay của hắn chạm được Trầm Tường ngực thì, đột nhiên cảm giác được một luồng rất mạnh nhiệt lượng, tất cả mọi người cho rằng Trầm Tường ngực sẽ bị lấy ra một lỗ máu lớn. Sau đó huyết dịch phun trào ra, nhưng không có, mà là nơi ngực dâng trào ra một đoàn mãnh liệt hỏa diễm. Dường như long phun lửa như vậy, đem thiên hoang thánh tử phun vững vàng. Trầm Tường vừa nãy cũng chỉ là trực dùng hỏa diễm huyền môn thu lấy hỏa diễm lực lượng mà thôi. Cũng không có thông qua 10 tầng môn, nhưng cũng để cái kia thiên hoang thánh tử phi thường chật vật. Thiêu đến như khối than lửa như vậy, người này rác rưởi trả rất nại thiêu. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, lập tức sử dụng không gian huyền môn thu lấy mênh mông không gian lực lượng thông qua 5 tầng nói huyền cánh cửa. Chuyển hóa thành mạnh phi thường kính không gian lực lượng, không gian phong cấm, Trầm Tường dùng này cỗ không gian lực lượng phong cấm trụ thiên hoang thánh tử. Nguyên bản phi thường phẫn nộ thiên hoang thánh tử, muốn dùng sức mạnh nhất đem Trầm Tường giết chết, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Bị cái gì phong ấn lên, Trầm Tường lập tức đi tới, chỉnh cánh tay đột nhiên bốc cháy lên, hỏa diễm biến mất sau khi. Hắn cái kia chỉnh cánh tay dường như thiêu hồng thiết, chả có thể nhìn thấy cánh tay bên trong có thật nhiều điều màu vàng loè loè sợi tơ. Vậy thì là lực hỏa diễm đang lưu động, ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì gọi ta rác rưởi. Ngươi ngay cả ta này rác rưởi đều đánh không lại, ngươi chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. Trầm Tường đi tới nơi này Thiên Hoang Thánh Tử trước mặt. Cái kia thiêu hồng bàn tay đặt tại Thiên Hoang Thánh Tử trên bả vai. A, Thiên Hoang Thánh Tử nhất thời kêu thảm thiết lên. Này cỗ sức nóng quá mức đáng sợ, loại kia thiêu đốt đau nhức, thẳng vào cốt tủy, kha kha, rất sảng khoái đi. Trầm Tường lúc này bị mạnh mẽ hỏa diễm đạo lực truyền vào cánh tay. Cũng dường như một cái phi thường chức năng bàn ủi. Hắn ở Thiên Hoang Thánh Tử trên người chộp tới. Mỗi một lần cũng làm cho ngày này Hoang Thánh Tử phát sinh từng trận cực kỳ bi thảm kêu to. Người phía dưới nhìn ra sửng sốt, nguyên bản trả phi thường hung hăng Thiên Hoang con cháu. Lúc này đều không có lên tiếng. Bọn họ đối với Thiên Hoang Thánh Tử thực lực phi thường rõ ràng. Mà bây giờ có thể đem Thiên Hoang Thánh Tử ngược như vậy chi thảm. Có thể thấy được người này đáng sợ dường nào, hơn nữa còn là một cái đạo sư cảnh hai tầng gia hỏa. Ngày đó Hoang Thánh Tử trên người đều có thật nhiều bàn tay dấu ấn. Đều bị Trầm Tường từ trên xuống dưới xoa bóp liền, Thiên Hoang Thánh Tử lại thống ngất xỉu mấy lần, nhưng bị Trầm Tường dùng một loại thần kỳ pháp môn làm tỉnh lại. Tế tục dằn vạt, Thiên Hoang thế gia con cháu vừa nãy đều xem rất đã. Nhưng hiện tại nhưng phi thường tâm nhét, trái lại là những người khác nhìn ra trong lòng vui sướng không ngớt. Hung hăng Thiên Hoang Thánh Tử bị người dằn vặt thành như vậy. Nhìn đều sảng khoái phiên thiên, tiểu quỷ, Thiên Hoang thế gia lão gia hỏa đi ra, nhanh lên một chút ra tay. Đại trang chủ cũng nhìn ra rất sảng khoái, Trầm Tường thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong chả còn đáng sợ hơn. Hắn cảm thấy Trầm Tường ở có thể đánh với đạo tôn cảnh. Thiên Hoang thế gia là phi thường vô liêm sỉ. Trầm Tường biết được Thiên Hoang thế gia lão bối đi ra. Lúc này cũng phi thường nhanh nhẹn, trực tiếp sử dụng đạo lực xuyên qua 10 tầng môn, hóa thành phi thường sức mạnh cuồng bạo. Một chưởng đánh vào ngày đó Hoang Thánh Tử trên đầu, đập đến vỡ toang, sau đó lại là một cái rung trời chưởng. Trực tiếp Thiên Hoang Thánh Tử chấn động thành một mảnh xương máu. So với trên đấu trường tung bay nồng đậm hồng vụ, đó là Thiên Hoang Thánh Tử thân thể hóa thành. Trầm Tường nhẹ nhàng thổi một cái khí, đem mảnh này xương máu thổi tan. Sau đó vỗ vỗ thân thể, ở mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Đi xuống cái này giao đấu đài, hướng đi cách đó không xa cái kia giao đấu trên đài Thiên Hoang Thánh Tử cũng sửng sốt. Mặc dù hắn như thế nào đi nữa hung hăng, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Lúc này có thể thấy Trầm Tường phi thường đáng sợ. Hắn cảm giác mình không phải là đối thủ của Trầm Tường. Hắn đã có chạy trốn kích động. Thiên Hoang thế gia lão bối cũng chỉ là mới vừa đuổi tới giao đấu tràng. Cũng nhìn thấy Trầm Tường đập nát Thiên Hoang Thánh Tử đầu. Đem Thiên Hoang Thánh Tử thân thể chấn động thành xương máu. Đây cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, bọn họ nhọc nhằn khổ sở tuyển ra đến Thiên Hoang Thánh Tử. Cũng như thế ở tại bọn hắn trước mắt bị giết chết. Hơn nữa làm cho phi thường triệt đề, cho ta đứng ở một ông già nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh chấn động đến mức toàn bộ quảng trường đều ở run lên. Ngày này Hoang thế gia lão giả đương nhiên biết Trầm Tường hiện tại muốn đi giết một cái khác Thiên Hoang Thánh Tử. Trầm Tường không có đứng lại, như là không nghe như thế, một cái thuấn di đi tới cái kia giao đấu trên đài diện. Làm sao, nói cẩn thận nghênh chiến hai ngày hai đêm, các ngươi Thiên Hoang thế gia xúc chứng. Trầm Tường cười lạnh nói, âm thanh tràn ngập vô tận châm chọc, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Thiên Hoang thế gia lão bối cũng rất khiếp sợ, bọn họ không biết lúc nào bốc lên một cái như vậy kẻ đáng sợ. Bọn họ muốn nghĩ, cũng biết người này nói huyền cánh cửa khẳng định mở đến rất lớn. Bằng không không có như vậy sức mạnh đáng sợ, ngay khi mấy lão già này muốn xông tới thời điểm, đại trang chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cười hì hì nói ra, các vị bạn cũ, tiểu quỷ kia là ta mang đến cho các ngươi Thiên Hoang thế gia trợ hứng. Các ngươi có thể đừng phụ lòng ta có ý tốt, để hắn kế tục tiếp tục đánh đi. Nói không chắc các ngươi một cái khác Thiên Hoang Thánh Tử số may. Có thể đem hắn đánh bại cũng không nhất định. Cách chương.